Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125 nhập khẩu. Mọi người nghe nói chuyện công trưởng lão lời nói, từng người yên lòng, mới biết nguyên là môn trung vì sắp hàng chính thức đệ tử thứ tự. Tới an bài vòng thứ ba thí luyện, Giang Nam Như đứng thẳng ở đám người bên trong, mày không khỏi nhíu lại. Y theo chuyện công trưởng lão nói, nơi này nguyên bản là ma tu địa giới. Không biết làm sao, nàng đột nhiên nhớ tới đan phòng bên cạnh, huyền nhai dưới, kia vượn trắng bảo hộ thi cốt. Chẳng lẽ, kia thi cốt vốn là năm đó ma tu tiền bối. Giang Nam Như trong lòng âm thầm cân nhắc nói, không đúng, ma tu việc, không biết qua đi nhiều ít năm. Xem kia vượn trắng tuổi tuy đại, nhưng cũng chưa tới ngàn năm số tuổi. Tất nhiên không phải đi lạp, còn ở xuất thần. Giang Nam Như còn ở chính mình lung tung nghĩ, lại đột nhiên bị người nhẹ nhàng chụp đánh một chút bả vai. Giang Nam Như bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, lại thấy là chuyện công trưởng lão chính cười khanh khách đứng thẳng ở một bên. Chỉ nghe kia chuyện công trưởng lão nói, thời điểm không còn sớm, mọi người đều đã đi rồi, người cũng cùng nhau đi. Chẳng lẽ người muốn rút lui có trật tự không thành? Giang Nam Như lúc này mới biết chính mình thất thần, hướng mọi người bóng dáng nhìn lại, lại thấy mọi người vẫn chưa đi xa. Nàng vội vàng nhấc chân cất bước, về phía trước phương chạy đến. Ở mọi người đội ngũ cuối cùng, lại là có hai cái hình bóng quen thuộc. Đúng là cùng Giang Nam Như có chút sâu xa Tím Uyển, Hồng Loan. Giang Nam Như không muốn cùng hai người tương ngộ, liền cố ý thả chậm bước chân, nhắm mắt theo đuôi đi theo ở đại bộ đội mặt sau. Mọi người ra nghỉ ngơi chỗ, liền ở chuyện công trưởng lão dẫn dắt dưới, một lần nữa về tới Sơn Môn. Lúc này Sơn Môn trống trải, đã là không giống phía trước như vậy chen chúc. Môn trung trưởng lão không biết nơi nào đi, to như vậy Sơn Môn chỗ, chỉ còn lại có Giang Nam Như một hàng hơn trăm người. Hảo, đại gia chuẩn bị tốt, cần phải phát động pháp trận. Chuyện công trưởng lão thấy mọi người ra tới, vội vàng nói. Nói xong, hắn hướng không trung tung ra một vật, liền nhắm mắt lại, trong miệng lẩm bẩm lên. Giang Nam Như thấy chuyện công trưởng lão phát động pháp trận, không dám đại ý, vội vàng ngoan ngoãn đứng thẳng ở một bên. Nàng híp mắt nhìn về phía giữa không trung, mới biết chuyện công trưởng lão ném không trung, nguyên là một phen nho nhỏ hoa dù. Kia dù là dùng sọt che cái giá mà thành, dù mặt lại là vẽ nhiều đóa tiểu hoa. Giang Nam Như chỉ lo thưởng thức kia dù màu sắc và hoa văn, lại là cảm giác một trận trời đất quay cuồng. Lại lần nữa đứng yên khi, lại là tới một chỗ yên lặng địa phương. Nơi này không biết là nơi nào, nhưng thấy chung quanh sơn sắc, hẳn là vẫn là ở đường đình trong núi. Chuyện công trưởng lão giảng hoa dù thu hồi, tựa hồ là hao phí thật lớn thể lực giống nhau, chậm gì gì nói, nơi này đó là dưỡng thi nơi nhập khẩu, các ngươi trước tiên ở nơi này chờ, đãi ta đi kêu khai nhập khẩu đại môn. Nói xong, chuyện công trưởng lão liền tách ra mọi người, cất bước về phía trước. Chuyện công trưởng lão chậm rãi tiến lên, đi đến một chỗ núi đá nhô lên chỗ, vận khởi linh lực ở kia núi đá thượng một phách. Tức khắc trước mặt sơn thể lộ ra một cái nhàn nhạt môn hình hình dáng. Là ai ở chỗ này hồ nháo? Môn trung cấm địa, lớn mật, kia hình dáng chưa rõ ràng. Lại nghe từ bên trong truyền ra một trận quát lớn tiếng động. Thanh âm kia già nua, hiển nhiên đã không phải thanh niên. Sư huynh tại thượng, tiểu đệ phụng trưởng môn chi mệnh, mang đệ tử mới nhập môn tới chỗ này thí luyện. Chuyện công trưởng lão tựa hồ đối thanh âm kia chủ nhân cực kỳ cung kính, thành thật nói, trưởng môn sư huynh như thế nào như thế hồ đồ. Nơi này hung hiểm, sao có thể hồ nháo. Thanh âm kia tức khắc nghiêm khắc lên, nói, chẳng lẽ là ngươi giả truyền ý chỉ. Tiểu đệ không dám, lại là trưởng môn ý chỉ. Chuyện công trưởng lão nói, còn thỉnh sư huynh thêm vào pháp trận, phong bế tầng thứ hai, làm các đệ tử ở tầng thứ nhất hoạt động có thể. Hiển nhiên, nơi này người vẫn chưa tham gia phía trước trưởng lão tụ hội. Bởi vậy đối việc này không biết. Hết chương.